Tây Xuất Ngọc Môn, chương 18, góc truyện audio.com. Sau xe là đổ, xem ra tất có tiền xe đến tiệt. Sương Đông trong đầu đã qua vài cái phương án. Diệp Lưu Tây cũng là không hoảng, thậm chí có chút làm cho người ta nghiến răng. Nếu không đem phì đường ném, khí tốt bảo soái, này trên xe vật tư, dù sao cũng đủ hai chúng ta dùng. Phì đường hổn hển, Tây tỷ, người thế nào có thể như vậy? Chúng ta là cùng nhau. Diệp Lưu Tây cười lạnh, hiện tại nói, chúng ta, nói ta nói bậy thời điểm, không gặp ngươi như vậy đoàn kết. Phì đường tưởng thề thốt phủ nhận, không nghĩ tới Sương Đông bỗng nhiên sáp câu. Ngươi làm sao mà biết hắn nói ngươi nói bậy? Nghe được, hắn tốc độ xe phóng hoãn, ánh mắt biến thâm, luôn luôn chú ý quanh mình động tĩnh, cũng không gây trở ngại có tâm tư giảo đấu khẩu. Diệp Lưu Tây nói, có thể sau lưng nói ngươi, đương nhiên cũng có thể sau lưng nói ta. Ta không cần thiết nghe được. Sương Đông nói, cũng là, phì đường thiếu chút nữa khí hôn mê. Trong lòng mắng Sương Đông chư dẫn đầu, lại mắng Diệp Lưu Tây tâm ngoan thủ lạt, độc nhất phụ nhân tâm, cư nhiên muốn đem hắn ném. Nhân tâm rất hắc ám, chính mình vẫn là rất đơn thuần, nhưng không dám nói ra khẩu, vẫn là từ cùng Sương Đông. Nhìn đến xe ngoại trong kính chiếu hậu kia chiếc u linh dạng nhanh suýt xe, trong lòng một trận phát lạnh, sau đó lại nảy sinh ác độc. Mẹ, Sương Đông nếu thật muốn ném hắn, hắn liền lái xe chàng hắn, phải chết đại gia cùng chết. Ai sợ ai a, tiền xe rốt cục xuất hiện. Hai chiếc xe quang thức dậy thực đột nhiên, xem ra là đối địa hình tương đương có nắm chắc. Phía trước cư nhiên dám ở tầm nhìn kém như vậy buổi tối, cát bụi bạo lý khai manh xe, xa quang cường thả sáng như tuyết. Hai thúc thẳng tắp đình chỉ Sương Đông xa tiền chắn, hoảng người không mở ra được mắt. Hắn nhịn không được nâng tay đi che, ánh mắt bán mị nửa mở gian, nhìn đến đối phương trên xe có cái thăm dò thân ảnh, tựa hồ hướng thượng vải ra xuyến này nọ. Không ổn. Diệp Lưu Tây cũng che ánh mắt. Tổng cộng tam chiếc xe, vòng luẩn quẩn bao không viên. Nếu không chúng ta xung đi. Phì đường cũng chạy nhanh phụ hỏa. Đúng đúng, xung đi đông ca, 360 độ phương hướng đâu? Tam chiếc xe nhiều nhất chiếm 3 độ. Sương Đông nói, không được, có phá thai đinh. Này ngoạn ý, cổ đại kêu trông sắt. Hai căn song đầu tiêm thiết thứ chặn ngang hỗ ảo hạn ở cùng nhau. Tứ phía tiêm đinh, lúc ban đầu là dùng đến đem chiến mã lược phiên. Bây giờ còn có tiếp tục sử dụng. Bất quá sớm tiến hóa không biết bao nhiêu cấp. Có tự động ngộ áp bắn ra. Cùng hắn mẹ lôi dường như. Cũng có rất nhiều một chuỗi. Trung tâm thủng, thẳng suýt kết, phương tiện thu. Vừa nhìn đến cái bóng người kia tát võng giống nhau ra bên ngoài ném, Sương Đông cũng đã trong lòng có sổ. Tam chiếc xe như vậy không nhanh không chậm đi lại, quả thật chỉ chiếm 3 độ, nhưng toàn bộ bao trong vòng. Không biết ở đâu cho hắn vẩy đinh, ngang nhiên lao ra đi. Sợ là lốp xe muốn toàn phế. Hiện tại ngẫm lại, muối xác cắn khoang xe, ít nhất vẫn là một điểm một điểm. Cắn hàm xúc ôn nhu, nhân là muốn ác hơn nhiều. Sương Đông dừng xe, thủ đài lý truyền ra, lộ vẻ phì đường ồ ồ thở dốc. Kia đầu cũng dừng xe, càng lúc càng lớn phong lý. Tứ chiếc xe, ở cánh đồng bát ngát lý trầm mặc rằng co. Sương Đông nói, như vậy, ta xuống xe đi tán gẫu, xem có thể hay không giao cái bằng hữu. Diệp Lưu Tây nói, nếu ngươi là muốn đi xuống phóng ngoan nói, có phải hay không ta đi càng hữu hiệu quả chút. Nàng chui đao nhắc đến, cười đến ôn nhu vô hại. Quả thật, nếu tưởng phóng ngoan nói, đêm khuya hoang mạc lý, trên xe đi kế tiếp linh đao thần bí nữ nhân. Trận này cảnh, là nhân đều sẽ trước đề phòng 3 phần. Sương Đông nói, ngươi yên tĩnh điểm đi. Nhân gia có súng, còn có thể hay không nằm sấp xuống điểm. Ta không nghĩ làm cho người ta biết ta trên xe còn mang cái xinh đẹp nữ nhân. Đại khái là vì nói dễ nghe. Diệp Lưu Tây rất phối hợp. Thân mình đi xuống ải điểm. Tầm mắt chỉ cùng chắn phong thủy tinh tối hạ duyên song song. Kia ngươi đi đi, không được lại bảo ta. Đến cùng không nên tự tin. Sương Đông mặc kệ nàng. Hắn nơi tay bộ dương lý cầm bao yên. Mở cửa xe, xuống xe, trước hai tay không cử. Ý bảo không ác ý. Sau đó lớn tiếng kêu gọi. Ta đi một nửa lộ. Mang theo yên, nếu không để ý giao bằng hữu. Ngài cấp cái hỏa đi. Chặn đường trong xe. Đầu lĩnh là chiếc Lục Phong X9. Sau tòa nam nhân đối diện tiểu viên gương lấy cây tăm tích nha. Nghe được thanh âm, mí mắt vừa nhấc, nói, u, hiểu công việc a. Hắn thuận tay theo bên cạnh sờ qua bật lửa. Ném cho muốn xuống xe nhân. Qua đi xem, muốn giảng điểm lễ phép a. Sương Đông nhìn ra cùng đối phương xe cự. Đi đến một nửa chỗ dừng lại. Qua hội, đối diện lảo đảo đến cá nhân. Hắc sâu, trên mặt đều là điệp. Thoạt nhìn giống cái công trường vụ công. Tà lưng bính thổ thương. Đến trước mặt, tà hắn liếc mắt một cái. Hỏi, làm gì đến a? Người này trên cổ treo cái bộ đàm. Thượng đầu lượng lục điểm. Mở ra, đối đáp hẳn là nhường chân chính quản sự nhân nghe. Sương Đông chửi điếu thuốc đi qua. Nhặt xác, đều không dễ dàng. Có thể hay không tùng tùng gói to xưởng cái khẩu. Ta làm việc, cũng không chậm trễ ngài phát tài. Có một số người ở lóp no gặp nạn mất tích. Người nhà thực chấp nhất. Hội mướn chuyên môn nhân tiến vào tìm. Tục xưng, nhặt xác, quả thật không dễ dàng. Vừa tới người chết vì đại. Thứ hai như vậy xe không du thủy. Không phải đặc biệt cùng hung cực ác. Đều sẽ phóng nhất mã. Qua hội. Bộ đàm lý có người lên tiếng. Cấp hỏa đi, muốn hai bình thủy quên đi. Nơi này nói, hai bình thủy, không phải thật sự muốn thủy. Tiếng lóng, ý tứ là lao điểm ưu việt. Các nơi khác, sẽ nói, muốn hai cân thịt quên đi. Nhưng ở lóp no, thủy tối quý giá. Lấy, muốn hai bình thủy, đến chỉ đại, cũng coi như địa vực đặc sắc. Người nọ lấy ra bật lửa, cấp Sương Đông điểm yên, điểm thượng lại tiếp nhận đến, hàm tiến chính mình miệng, mơ hồ không rõ hỏi hắn, trên xe có rượu không, có mấy quán hoàng ti, ta nhìn xem, người nọ chạy đi liền hướng bên cạnh xe đi, Diệp Lưu Tây bán lui ở trên chỗ ngồi trước, xem Sương Đông cùng đối phương tán gẫu thượng. Lại nhìn đến điểm yên tiểu ngọn lửa ở trong gió đầu. Cảm thấy rất có kinh. Không ai có thể hiểm lý hành lang. Có người lại bị bới quần lót cũng không thừa. Giao tiếp thật là môn học vấn. Bất quá giống như cũng không phải rất thích xem. Người nọ thế nào đi lại đâu. Phì đường cũng hoảng. Tây, Tây tỷ. Này có ý tứ gì à? Đông ca bán đứng chúng ta. Chấm. Thời khắc tưởng bán nhân nhân, tổng thời khắc lo lắng bị nhân bán. Diệp Lưu Tây cũng làm không hiểu. Bất quá, tiên phát chế nhân, đi sau giả chế cho nhân. Đạo lý nàng vẫn là biết. Lại nói, bất luận thắng thua, phong độ rất trọng yếu. Tổng không thể người tới trước mặt. Nàng còn lui ở xe tòa lý phạm túng đi. Nàng khấm xuống xe cửa sổ. Bắt lấy bên trong xe phòng lăn can mượn lực, thắt lưng nhuyễn hoạt, xà giống nhau theo cửa sổ thăm dò hơn phân nửa cái thân mình. Vững vàng ngồi vào bệ cửa sổ, một tay phủ xe đỉnh giá. Thân mình hơi hơi tà sau ỉ, bán dài tóc bị gió thổi che mê mắt. Ngọn đèn đều đình chỉ nàng, bán bức thiên địa mê ly. Một thân yêu khí, người nọ bất ngờ không kịp phòng. Ngẩng đầu nhìn nàng, Diệp Lưu Tây thân thủ đem loạn phát phất khai. Hỏi, chấm, nói như thế nào a, này đến cùng là đàm long. Vẫn là không đàm long a, người nọ đánh giá nàng một hồi. Bỗng nhiên quay người lại, chạy đi liền hướng Lục Phong xe chạy. Sương Đông mắt thấy hắn bới cửa kính xe khẩu vừa thông suốt khoa tay múa chân. Lại tiếp nhận một quyển tập, loát loát phiên trang. Lại sau đó, cái kia quản sự nhân đã rơi xuống. Người nọ tứ gần 10 tuổi. Vóc người không cao, đầu tròn xoe, ánh mắt hẹp dài, đỉnh một cái đại bụng bia. Giống cái dài sai lệch Phật Di Lặc. Tự giới thiệu kêu Bụi Bát. Bên cạnh nhân gọi hắn Bát ra. Hắn người quen giống nhau cùng Sương Đông chào hỏi. Cười đến nhiệt tình. Khóe mắt sông ngòi văn lý quả thực có thể người cá. Người hảo ngươi hảo. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Sương Đông còn chưa kịp đáp lời. Bụi Bát đã vòng qua hắn. Có ý tứ là hướng về phía Diệp Lưu Tây đi. Sương Đông cùng đi qua. Nghe được Bụi Bát luôn luôn xin lỗi. Thực ngượng ngùng, không biết là Tây Tỷ, trông nhầm, nên đánh, vừa nói, một bên thật sự hướng chính mình trên mặt không nhẹ không nặng đánh hai hạ. Diệp Lưu Tây còn ngồi ở xe trên bệ cửa, mày nhăn lại, chúng ta gặp qua, không có, này không phải nhận thức sao, Tây Tỷ là chạy đi sao, đêm nay phong khả lớn, muốn hay không đi ta kia tọa tọa. Diệp Lưu Tây nhìn về phía Sương Đông. Sương Đông gật gật đầu. Xe cong cong vòng vòng. Cuối cùng đứng ở một chỗ nhã đan quần lạc trung ương đại lều trại đằng trước. Trong lều trại kéo cái bóng đèn. Bên ngoài đèn tia tử ngoại máy phát điện cung cấp điện. Cho nên điện lực đặc nhược. Bên trong có mấy cái lưu thủ. Chính vây quanh ở một chỗ đánh phốc khắc. Nghe được động tĩnh. Xốc lên rèm cửa xuất ra tiếp. Phì đường thâm nhất cước thiền nhất cước theo tiến vào. Cảm thấy đêm nay giống đang nằm mơ. Hắn còn tưởng rằng muốn đánh lên đâu. Thế nào trong nháy mắt. Liền như vậy hòa khí. Đến tọa tọa. Phía sau có người nói. Nhường một chút. Hắn chạy nhanh nhường đường. Nhìn đến có người ôm thành dương nước khoáng. Lương khô tiến vào. Còn có khiêng tiểu dương hành lý. Mật mã đánh không ra. Thương lượng dùng cái kìm đem liên khấu cấp rảo đoạn. Đánh giá đều là thưởng. Lại nhìn lều chạy góc xó. Đôi xẻng, cái cuốc, búa, chùy từ, phì đường không dám hé răng. Theo sát ở Sương Đông cùng Diệp Lưu Tây sau lưng. Bụi Bát tha mấy chương chăn chiên đi lại. Ở bóng đèn dưới nhờ. Mở bia, một người phát một lọ. Lại xách ăn, lấy duy nhất cốc giấy quán hoa sinh. Táo, hạnh can, hạt dưa, bãi tràn đầy, bất quá ở loại địa phương này. Đổ không biết là đột ngột, Bụi Bát nói không ngừng. Ngượng ngùng, năm nay khai thác mỏ, liên khai hai cái đều là chuồng gà quặng. Thật sự không hy vọng, thủ ngứa, đã muốn đi điểm ngoại người sai vặt. Cảnh tối lửa tắt đèn, lại thấy không rõ, Diệp Lưu Tây đánh gãy hắn. Chưa thấy qua ta, làm sao mà biết là ta đâu. Bụi Bát hắc hắc cười. Này, nói như thế nào đâu. Hắn để cái tướng sách đi lại. Phiên, đối, lại phiên, liền này. Sương Đông ở bên cạnh xem minh bạch. Thượng đầu là Diệp Lưu Tây. Tướng giấy màng lý là thải đánh giấy. Cùng loại ảnh chụp, Diệp Lưu Tây ngồi ở muối giảm than thượng. Mặc màu trắng cổ tròn tê, sớt, vạt áo nhét vào quần jean lý, cao đến lòng bàn chân da châu ủng, ánh mắt xem màn ảnh, trên đầu đeo đỉnh tàng thức khoan duyên da chiên mạo, du lịch khu tùy ý có thể thấy được cái loại này bảo khoản. Giống cái anh khí Tây bộ nữ ngưu tử, mặt trái có ký tên bút vụng về bút tích, Tây Tỷ, trước sau lật xem, là bất đồng nhân ảnh chụp. Mặt trái đều có phê bình chú giải. Có ghi, ba huyện bí thư con của hắn. Có ghi, bao tuyến lão bản. Cái gì ngoạn ý, Diệp Lưu Tây mạc danh kỳ diệu. Sương Đông trong lòng sơ lược có chút sổ. Hắn chờ Bụi Bát câu dưới. Bụi Bát thanh thanh cổ họng. Là như thế này, chúng ta đâu, cũng liền thảo khẩu cơm ăn. Chui không về lợi dụng sơ hở. Không nghĩ muốn cùng quốc gia làm đối. Cho nên đối với này thường xuyên ở rót ra vào lợi hại nhân vật. Chúng ta cũng sẽ lưu ý, có một số người điểm tử cứng rắn. gặp phải chính mình phản một thân tao. Có một số người chuyên môn chuẩn bị qua. Giao, bằng hữu, đương nhiên muốn chiếu cố. Này tập là nói lý ra. Bên trong truyền lưu khai. Không nhiều như vậy ảnh chụp. Phục chế đóng dấu cho đủ số. Giống Hồng Lâu Mộng Lý Tiểu Hoàng môn hiến cho Giả Vũ thôn hộ quan phù. Có lòng đang trong bát lao cơm. Đều phải nhận nhận mặt. Miễn cho ngày nào đó va chạm thượng. Tự thảo mất mặt. Diệp Lưu Tây nói. Kia về ta. Có cái gì cách nói sao? Bụi bát đáp không được. Này tập không thể nói rõ lúc ban đầu lai lịch. Nghe nếu nói đến ai khác có. Chính mình cũng hãy thu một phần. Ngẫu nhiên chạm trán làm đổi mới. Chẳng phải mỗi một chương ảnh chụp hắn đều biết đến sau lưng chuyện xưa. Nhưng có nàng không phải thực bình thường sao? Có mấy người phụ nhân hội như vậy lớn mật từ. Ở bị kiếp thời điểm. Còn theo trong cửa sổ xe thăm dò thân đến. Bình thản ung dung hỏi. Đến cùng Đàm Long không có. Hắn cho rằng Diệp Lưu Tây cố ý sặc hắn. Có chút ngượng ngùng. Phòng giống như so với vừa mới lớn hơn nữa. Toàn bộ lều trại phần phật hướng một bên oai. Bóng đèn có chút khiêu. Bụi bát quay đầu đi qua mắng. Sẽ không đem đầu cắm sáp nhanh sao? Lời còn chưa dứt. Bóng đèn liền khiêu rớt. Trong lều trại vang lên một trận đánh trống reo hò dường như hư thanh. Trong bóng đêm, Sương Đông nói câu. Có thể à, đều hỗn thượng tập. Diệp Lưu Tây trả lời. Ghen tị a, dù sao. Sa lão, là ngươi. Thường đi tuyến cũng là ngươi. Nhưng thượng tập là ta. Sương Đông cười cười. Có thể nhường những người này kiêng kỵ. Ngươi hồi tưởng một chút. Chính mình đến cùng là cái gì nhân vật? Nói thực ra, người hôm nay theo trong cửa sổ xe xuất ra tư thế. Thực kiêu ngạo a, cũng rất quen thuộc luyện. So với bụi bát, nàng càng giống cướp đường. Cách chương.